Truyền thuyết Naruko, chương 53, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm nay Hokage được liên tục nhận được báo cáo của Anbu về việc tổ chức rễ tạo ra nhiều náo động. Ví dụ như các thành viên mạnh nhất của rễ được triệu tập trở về làng hay Danzo kẻ luôn du rú ở làng lần đầu tiên xin nghỉ vài ngày giải quyết việc. Tư, khiến những người đứng đầu làng lá phải trợn mắt há mồm. Thậm chí đệ tam đang xử lý công văn, nghe báo cáo kinh hãi vạch một đường trên công văn đang xử lý. Danzo mang theo 10 thuộc hạ giỏi nhất của mình nghênh ngang rời khỏi làng lá làm nhiều người khó hiểu, họ đều nghĩ đây không giống cách làm việc của dễ, không phải cách làm việc của Danzo. Chẳng lẽ Danzo uống nhầm thuốc hay sao mà lại hành động như vậy? Dễ không phải là một tổ chức hành động âm thầm, là cái bóng của làng sao? Những điều mà mọi người đang thắc mắc cũng là những điều mà Danzo coi là mối nhục. Tất cả hành động của hắn cũng là do mẩu giấy chết tiệt đó. Mẩu giấy đó viết rằng hắn có thể mang theo bao nhiêu người tùy thích nhưng ít nhất phải mang 10 người. Nếu muốn biết địa điểm gặp mặt thì không được phép lẳng lặng rời làng mà phải làm sao cho cả làng biết rằng Danzo hắn rời làng có việc quan trọng. Danzo nắm chặt mảnh giấy trên tay thầm nhủ, dường như kẻ này hắn nắm chắc phần thắng về mình nên cố gắng hư trương thanh thế. Có thể là để sỉ nhục ông, có thể hắn muốn tạo danh tiếng cho bản thân. Dù là vì điều gì thì kẻ này sẽ phải chết, ông sẽ không để bất cứ kẻ nào lợi dụng dễ. Vèo, Danzo, Sama, cẩn thận. Một vật thể không xác định bay về phía Danzo lập tức bị một ninja gần nhất bắt được. Người đó xòe tay ra. Mọi người đều nhìn thấy thì ra đó không phải là ám khí hay gì cả mà chỉ là một viên đá ruby màu đen trong suốt, bên trong lại có ký tự một nó được bọc lại bởi một mảnh giấy. Người bắt được đưa hướng người đứng phía bên trái mình. Không có độc. Người được đưa trước mặt quan sát một lúc nói. Lúc đấy người đang cầm mới cung kính đưa cho Danzo. Danzo nhận lấy và quan sát hòn đá, thấy không có gì đặc biệt thì mới chuyển sang nhìn mẩu giấy. Nhảm nhí, hỗn xược. Danzo vò nát tờ giấy ném xuống đất. Một ninja nhặt nên cả đám xúm vào đọc. Đọc xong bọn họ cũng không khỏi giận run. Mẩu giấy viết, tổ tiên giáng lâm đòi nhân mạng. Mạng này sẽ mất tay buông xuôi. Hỗn chướng, ngươi mau ra đây. Ngươi đã muốn mạng lão phu, còn dám xưng là tổ tiên của lão, lại còn vọng tưởng lão phu buông tay chịu trói cho ngươi giết. Lão phu sẽ chờ xem ngươi sẽ làm gì để khiến lão già này phải mất mạng. Danzo ném mạnh viên ngọc xuống đất thét dài. Bùm, phiu, tiếng nổ phát ra giống như pháo sáng nổ khiến những người quanh đó đều choáng váng không nhìn thấy gì. Nhưng họ vẫn theo bản năng vây xung quanh vị trí lúc trước Danzo đứng. Khi mắt họ từ từ hồi phục thì Danzo đã biến mất. Danzo, Sama, cả đám người kêu thất thanh. Sau đó chia nhau ra tìm kiếm Danzo. Ở một chiều không gian khác, mắt của Danzo chưa kịp thích ứng đã nghe tiếng nói lanh lảnh truyền đến. Chào mừng đến với vương quốc của ta. Danzo theo bản năng lùi về phía sau, quay người hướng về phía âm thanh phát ra. Cái gì mà vương quốc của ngươi? Đây là nhà của ta, đừng nói lung tung. Một tiếng nói khác phát ra. Ngươi là thú triệu hồi của ta, nhà của ngươi chính là của ta. Đồ của ngươi chính là của ta. Vậy nhà và đồ của ngươi cũng là đồ của ta sao? Không, đồ của ta là chính là của ta. Chấm, cái gì? Cái đồ phân biệt chủng loài. Hôm nay ta và ngươi sẽ phân định thắng thua. Một người một thú mải mê cãi nhau không để ý đến Danzo đang để mắt đến họ. Mắt Danzo đã hồi phục và điều đầu tiên hắn nhìn thấy là hình ảnh một thiếu nữ và một thú nhỏ đang cãi nhau. Lão phu đứng đây. Ngươi, coi lão phu như không khí sao? Danzo vừa nói vừa chỉ vào một người một thú. Nga, ta quên mất là ngươi vẫn chưa chết. Thiếu nữ thản nhiên nói, hất mái tóc bạc bồng bềnh nói với Danzo nhưng mắt trừng lên với con thú bên cạnh. Ngươi, Danzo chỉ tay về phía thiếu nữ, hắn tức giận không thể nó thành lời, lần đầu tiên trong đời có kẻ dám sỉ nhục hắn tới vậy. Phụt, Danzo phun một bụng máu, cơ thể lão có chút lảo đảo. Chủ nhân công phu độc miệng của cô đúng là bậc nhất. Con thú giơ ngón nhỏ xinh thể hiện sự thán phục. Quá khen, quá khen, nếu ngươi thường xuyên luyện tập sẽ được thôi. Thiếu nữ tỏ vẻ có chút tài mọn không dám nhắc tới. Điều đó làm cho Danzo càng tức giận, lại phun tiếp một bụng máu nữa. Ta thấy vẫn là thôi đi. Con thú nhỏ nhìn thảm trạng của Danzo nói, cách chương.